Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giả vờ không hiểu, em có không vui đâu. Văn Minh thở dài, em không ôm anh, giọng nói của anh có vẻ như đang trách móc. Tại tầng đến của sân bay, anh đứng giữa gió thu mạnh mẽ ở tân cảng, tưởng rằng cô gái của mình sẽ nhào tới như một chú chim yến, mùi hương phụ nữ ngào ngạt tràn ngập. Nhưng không, Giang Chiêu Chiêu chỉ ngồi trong xe thương mại, tựa vào ghế bên trong, vẫy tay về phía anh. Văn Minh, tiểu cừu của Trung Bảo đặc vệ, chỉ chịu trách nhiệm về an ninh, không báo cáo lịch trình của cô Giang. Anh không biết cô đã uống trà với một người phụ nữ có phong cách thể thao, giàu có, vào buổi trưa. Giang Chiêu Chiêu giờ đây đưa tay ôm lấy anh. Khi tâm trạng không tốt, cô thường như vậy, ngoan ngoãn, ít nói và tránh né. Văn Minh cố gắng hiểu, là vì hôm nay ta đi dự tang lễ ông Chu sao? Thật ra không phải, có phải vì em gặp dì Lan không? Thật ra cũng không phải, có phải vì em gặp ông ấy không? Ông ấy, Giang Chiêu Chiêu bị sự xuất hiện đột ngột của Xuyên Tiểu Khê làm cho choáng váng. Giờ cô mới bừng tỉnh nhớ ra, Cao Thành, tang lễ, Cao Chí. Cao Chí người này, ông là người khôn khéo, sợ quyền lực. Thế mà trong tang lễ của bố vợ, biết bao con mắt đều nhìn thấy mà ông ta lại dành thời gian lén lút trở về Minh Thành. Nếu nói ông ta nặng tình nghĩa, nhớ thương người đã yêu. Nhưng ông ta lại tát Giang Chiêu Chiêu trước mộ của Giang Song. Văn Minh cũng đang nghĩ, người này thật tham lam. Cô ôm chặt lấy anh, không nhúc nhích, hơi thở nhẹ nhàng làm rối loạn cổ và vành tay anh. Văn Minh hơi ngồi dậy, nâng mặt cô lên. Trông em khá hơn rồi. Giang Chiêu Chiêu gật đầu. Khá hơn rồi, nhưng những dấu vết sưng đỏ, có thể thấy được Cao Chí đã dùng sức mạnh như thế nào, in sâu vào đầu óc Văn Minh. Sáng nay dưới ánh mặt trời, khi Cao Chí đuổi theo hỏi. Chiêu Chiêu có khỏe không? Anh chỉ quay lưng lại. Ánh nắng chiếu sáng làn da của anh trắng đến chói mắt. Anh dùng lợi thế chiều cao, liếc nhìn Cao Chí. Cao Chí đứng dưới mái hiên, vội vã đuổi theo. Trong bộ vest đen, áo sơ mi đen và giày da đen, anh không thể nhìn rõ cảm xúc trên khuôn mặt Cao Chí. Văn Minh từ đầu đến cuối không trả lời, chỉ tập trung nhìn Cao Chí. Có lẽ 5 giây, 8 giây, có thể 10 giây, 20 giây, nhưng Cao Chí cảm nhận được áp lực như thể thời gian đang bị đóng băng. Anh còn trẻ, nhưng khi thế lại mạnh mẽ đến vậy. Anh chỉ im lặng quay lưng lại rồi bỏ đi. Cao Chí lại đọc ra một cảnh báo tuyệt đối, nhưng không cần đợi ông ta tìm hiểu, Cao Chí đã có thể biết từ miệng Chu Thục Lan rằng anh ta họ Văn. Văn Minh bế Giang Chiêu Chiêu ra khỏi chăn, lần đầu tiên hỏi. Tại sao ông ta đánh em? Đánh người cần lý do gì? Chẳng phải chỉ là sự bắt nạt của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, sự thô bạo đối với Văn Minh và những gì mà người bố sinh học phải thể hiện ngay khi xuất hiện sao? Cô tâm trạng không tốt, không có thời gian để nói về những biện minh vô lý và những cuộc cãi vã qua lại. Không có lý do gì cả, ông ta muốn đánh thì đánh thôi. Cô thật đáng thương, Văn Minh hôn cô, hôm nay hàm răng cô có vẻ khép chặt. Anh dịu dàng dỗ dành, lòng bàn tay áp lên eo nhỏ của cô, chỉ lúc đó anh mới có cơ hội. Giang Chiêu Chiêu vừa mềm nhũn đi, trong đầu lại nảy ra một câu hỏi ngớ ngẩn, Văn Minh có phải là bậc thầy quản lý thời gian không? Cô biết anh đầu tư vào một số dự án, lãi lỗ có liên quan đến anh, nhưng quản lý thì không. Cô cũng biết giới quan chức ở Bình Đô, giờ Văn Bộ trưởng không cần phải trực tiếp ra mặt, tất cả đã được ủy thác cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hợp tác giữa cảnh sát và doanh nghiệp ở Vân Nam, cô đoán sau khi nghe anh gọi mấy cuộc điện thoại. Và cả ông nội và ông ngoại, hai nhân vật đã lui về. Nhưng xung quanh họ vẫn có nhiều công việc và cuộc đàm phán lôi kéo, nhiều lúc Văn Minh cũng phải xử lý. Văn Minh còn phải dành nhiều thời gian bên cô. Ngoài ra, ở giai đoạn hiện tại, không biết anh có cô em gái tốt nào khác không? Giang Chiêu Chiêu cảm thấy nghi ngờ. Nhưng cô đã chắc chắn rằng, Văn Minh còn có những ngành nghề khác. Cô nhiều lần tỉnh dậy vào ban đêm, thấy anh bận rộn với chiếc laptop ở ghế cuối giường và ban công tòa nhà C. Lúc đó cô chưa bao giờ nghĩ đến việc anh đang bận rộn với cái gì. Cô nghĩ rằng ngoài khởi hành, những khoản đầu tư khác của Văn Minh cũng chỉ tiêu tốn một ít tâm huyết mà thôi. Hay là khởi hành cũng chỉ là một khoản đầu tư bình thường. Dòng suy nghĩ của cô cứ lang thang như vậy, những nụ hôn nồng nhiệt dần dần lạnh đi. Văn Minh áp trán mình vào trán cô, có chút thở gấp. Đừng tức giận, hôm nay ông ta đã hỏi em, nhưng anh không để ý tới ông ta. À, Văn Minh ít khi nói như vậy. Giang Chiêu Chiêu ngạc nhiên, lại hỏi một lần nữa. Gì cơ, giọng nói hay ho của Văn Minh bây giờ giống như học sinh tiểu học đang tố cáo. Hôm nay ông ta hỏi anh, em có khỏe không? Rồi sau đó thì sao? Anh nghiêm túc, đằng sau kính còn có chút tự hào. Anh không nói gì cả, nhưng anh đã liếc nhìn ông ta một cái, không biết từ đâu lại có điểm hài hước như vậy. Những sợi dây cảm xúc rối bời do Xuyên Tiểu Khê mang đến như thể bị ai đó kéo đi. Nó cứ lăn mãi, càng kéo càng dài, và quả bóng cảm xúc đó cũng dần thu nhỏ lại. Cô cười, trời đã tối, nhưng nụ cười của cô lại chiếu sáng căn phòng này. Răng trắng như ngọc, đôi môi đỏ mọng như anh đào. Anh đào, rất ngọt, cổ áo của Văn Minh đã mở một nút, đủ để Giang Chiêu Chiêu nhìn thấy cái ít hầu nổi lên, hiện rõ sự gợi cảm của hormone đang chuyển động. Anh lại áp sát lại gần, cuối cùng cô cũng bắt đầu nhận ra sự trong trẻo của anh. Dây thần kinh trong đầu cô như bị gảy một cái. Vang lên, kéo cô ra khỏi những nghi ngờ. Chẳng lẽ, chỉ vì anh có sự nghiệp riêng thôi sao? Tại sao chỉ với một Xuyên Tiểu Khê, một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, lại có thể làm lung lay sự kiên định của cô? Giang Chiêu Chiêu cảm thấy, đó là sự tự ti đang nổi lên. Cô xinh đẹp, nhưng lại là con gái riêng. Hai đặc điểm này cộng lại, vô hình chung càng làm cô trở thành mục tiêu bị người khác thèm khát. Cô là người có sức chiến đấu, có khả năng, nhưng sân khấu để cô thể hiện cũng là do Văn Minh mua về, đặt trước mặt cô, để cô biểu diễn. Giang Chiêu Chiêu đáp lại nụ hôn của anh, cô không nên tự ti, vì giữa họ có tình yêu. Cô bắt đầu hòa mình vào, thở hổn hển, nhiệt độ dần tăng, ngón tay như lông vũ, nhẹ nhàng chạm vào ít hầu của anh. Văn Minh nhẹ nhàng cười một chút, âm thanh lẫn lộn bên khóe môi cô. Vậy là không tức giận nữa sao? Giang Chiêu Chiêu kéo người lại, đôi mắt chớp chớp, môi thì sưng lên. Vẫn giận, anh nắm lấy gò má đầy đặn của cô. Rốt cuộc giận cái gì? Người phụ nữ này thật biết cách lớn lên. Gương mặt cô tròn trịa, nhưng cằm, quai hàm và cổ lại thon thả. Ngực cô đầy đặn, đường cong mềm mại hấp dẫn, nhưng vòng eo lại nhỏ đến mức không thể nắm tròn. Văn Minh nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. Anh rất thích điều này. Cô quyết định hé mở một chút. Cô hỏi anh, tại sao lúc đó nói với em rằng, khởi hành, rất khó khăn? Tại sao phải đổi Phantom thành Magotan? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không hiểu, sao suy nghĩ của cô lại nhảy vọt nhanh như vậy? Vừa rồi còn nói về người ở cao thành cơ mà. Anh thành thật trả lời, để giữ em lại, nếu lúc đó, khởi hành, rất thuận lợi, em chắc chắn sẽ không ở lại. Hà? Anh thậm chí còn quay ngược lại đổ lỗi cho cô. Giang Chiêu Chiêu tức giận, lông mày nhướng lên. Nhưng cô nhìn anh, không bỏ lỡ bất kỳ nếp nhăn nào trong mắt anh. Anh nhắm mắt lại, nắm lấy hai tay cô. Nhưng anh cược em lo lắng cho anh, sợ anh không xử lý nổi chuyện rắc rối, sẽ ở lại giúp anh. Cách chương.